Trong lúc hắn đang cố vùng vẫy thì bàn tay trơn mềm đã chạm vào người di chuyển lên cổ. Trần Diên thật sự đã tuyệt vọng, hắn nhắm chặt hai mắt chờ đợi khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời thi. Các đạo hữu muốn chuyện gì xảy ra tiếp theo để lại comment đi, cách chương.